Chiến thần biến, chương 390, bài bài ngồi ăn quả quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Cơ Tử Vân nói ra lời nói này, để Hoàng kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó, không thể tin được nhìn Cơ Tử Vân, thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Những người khác tất cả cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Cơ Tử Vân, đại đa số Đằng gia đệ tử mặc dù không hiểu cơ gia bí thuật bốn chữ này hàm nghĩa, nhưng cũng hiểu được công pháp vật này, sở dĩ chân quý chính là bởi vì nó truyền lưu phương thức. Trừ tộc nhân của mình tuyệt không có truyền ra ngoài. Cho dù Đằng gia hôm nay đã không thiếu hụt các loại công pháp bí tịch nhưng cũng sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Này, là lão tổ tông lưu truyền tới nay quy củ, nếu không, cũng bị người ta học đi, bản thân vẫn còn lấy cái gì tới hỗn. Mỗi gia tộc cũng là như thế. Song Cơ Tử Vân lại muốn đem cơ gia bí thuật truyền cho Hoàng, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Trong lòng kinh hãi nhất là vị Ương Minh Minh, nàng trợn mắt hốc mồm nhìn Cơ Tử Vân, người khác không rõ ràng lắm cơ gia bí thuật bốn chữ này đắc ý nghĩa, có lẽ sẽ cho rằng đây chỉ là Trung Châu cơ gia một loại công pháp, có thể đối địch cơ gia phi thường hiểu rõ vị Ương Minh Minh, nhưng trong lòng là rõ ràng biết cơ gia bí thuật bốn chữ này sức nặng, đó là cả Trung Châu cơ gia tích hợp Phượng Hoàng huyết mạch công pháp chung, nhất tinh túy một phần. Cơ gia bí thuật không là một loại công pháp, mà là hơn 10 loại công pháp tập hợp chung một chỗ, gọi chung làm cơ gia bí thuật. Ở gia tộc Phượng Hoàng nội bộ cơ gia bí thuật cũng là tương đối chân quý, thậm chí không là tất cả con vợ cả đệ tử cũng có thể đủ đem học toàn bộ. Có chút chỉ có thể tu luyện trong đó 2-3 loại mà thôi. Chỉ có huyết thống thuần chánh nhất cơ gia đệ tử mới có thể tu luyện cơ gia bí thuật chung sở hữu công pháp. Vị Ương Minh Minh nhìn về phía Hoàng ánh mắt không che giấu chút nào trong mắt hâm mộ. Tuy nói Hoàng cũng là Phượng Hoàng huyết mạch nhưng này trên đời này, trong thân thể chảy xuôi Phượng Hoàng huyết mạch nhiều người, nhưng có thể học được cơ gia bí thuật tuyệt đối là lông phượng và sừng lân, trăm vạn người có một. Hoàng mâu quang quét qua vị Ương Minh Minh này tờ kinh ngạc mặt, sau đó nhìn Cơ Tử Vân có chút chần chờ đích đạo. Này, có chút không thích hợp sao? Nếu là mới ra Ám Nguyệt Cấm Địa Na Hội, đối mặt loại chuyện này, Hoàng sợ rằng có trước tiên hưng phấn đáp ứng nhưng ở trong trần thế một phen lịch lãm sau cực kỳ thông minh Hoàng hiểu được rất nhiều nhân loại xử sự phương thức cũng học xong loài người suy tư vấn đề phương thức. Nàng có thể nghĩ Cơ Tử Vân nếu là đem cơ gia bí thuật truyền cho mình, ngày sau truyền ra ngoài, chính nàng, đem gặp phải như thế nào áp lực cực lớn cái loại này áp lực chỉ sợ coi như là đại đế cũng không cách nào thừa nhận. Ha ha Hoàng, làm sao ngươi cũng học xong khách khí đi. Cơ Tử Vân không màng danh lợi cười cười, nhẹ nói. Công pháp thật là tốt phá hư, hoàn toàn có thể quyết định một cái vũ giả cuối cùng thực lực ngươi bây giờ thậm chí không thể đem ngươi một thân tu vi phát huy ra 7 thành Hoàng, ta nói không sai chứ. Hoàng yên lặng gật đầu, Cơ Tử Vân dĩ nhiên không có nói sai thậm chí còn đánh giá cao. Hoàng tấn chức đến đại đế cảnh giới sau, mặc dù thực lực tăng lên vô số lần cùng đi qua điên phong vương giả có bản chất khác nhau, nhưng mỗi lần xuất thủ, Hoàng cũng sẽ có loại. Có lực không có nơi khiến cảm giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã bị công pháp hạn chế, Hoàng không cách nào đem của mình một thân thực lực hoàn toàn phát huy ra. Cảm giác như vậy, để Hoàng cực độ bị đè nén, hơn nữa hôm nay đối mặt Ngạo Thiên Kiếm thời điểm, nếu không phải Ngạo Thiên Kiếm vừa bắt đầu tự tồn tại thu phục Hoàng tâm tư, Hoàng sợ rằng ngay cả đám trăm chiêu mão cũng sống không qua đi. Lời như thế, Hoàng không có biện pháp cùng bất luận kẻ nào nói lối ra. Tốt lắm, chuyện này, tựu này mỗi nói định rồi. Cơ Tử Vân phong khinh vân đạm cười cười, sau đó nhìn Đằng Văn Hiên nói. Lão gia từ chỗ này đã không an toàn, chúng ta nên rời đi nơi này, thay chỗ ở, người xem đi. Đằng Văn Hiên thở dài một tiếng, cười khổ nói. Từ vừa mới chiến đấu, tựu có thể cảm giác được này thế đạo thay đổi, thiên hạ to lớn, lại có chỗ nào, là của chúng ta dung thân chỗ đi. Tử Vân, các ngươi đi thôi, không cần lo cho chúng ta những người này, chỉ là của ta có một điều thỉnh cầu, đem Đằng Long, Đằng Lôi những thứ này trẻ tuổi vãn bối, nhất định mang đi sao, ta già rồi, cũng đã thấy ra, không sao cả, bọn họ không giống với, Đằng gia tương lai, hay là muốn dựa vào bọn họ. Gia gia, Đằng Long cùng Đằng Lôi Đằng Vũ nhóm người vành mắt cũng đỏ, nhìn Đằng Văn Hiên. Đằng Văn Hiên vừa trừng mắt lấy ra Đằng gia gia chủ uy phong, lớn tiếng nói. Các ngươi cũng đã trưởng thành, Đằng Lôi, Đằng Long, các ngươi đã là nam tử hán, khác lề mề, để lão tử chê cười. Cơ Tử Vân cười cười, nhìn thoáng qua con của mình ý tứ để Đằng Phi mà nói. Đằng Phi đi tới, đỡ Đằng Văn Hiên, nói. Gia gia, lần này, chúng ta cả gia tộc cùng nhau rời đi nơi này, về phần chỗ đi ta đã sắp xếp xong xuôi. Đằng Văn Hiên có chút hồ nghi nhìn Đằng Phi, hỏi. Sắp xếp xong xuôi, tiểu tử ngươi cũng không đúng gạt ta. Chấm chấm, Đằng Phi cười khổ nói. Gia gia ta tại sao có thể lừa gạt ngài đi? chỗ kia tuyệt đối thích hợp gia tộc bọn ta sinh tồn, có lẽ có buồn bực nhưng không dùng được mấy năm, mọi người tu vi tất cả đều sẽ tăng lên đến các ngươi không dám tưởng tượng trình độ. Đằng Văn Hiên bỗng nhiên sửng sốt nhìn Đằng Phi, giống như là nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói. Tăng lên tới không dám tưởng tượng trình độ, đây là cái gì cảnh giới? Trong đầu, hiện ra một bộ mấy năm trước hình ảnh, cái kia đã mất đi Đằng gia huấn luyện viên Lý Mục ở trước mặt mình đề nghị. Lão gia tử, Đằng Phi đứa nhỏ này là một hảo hài tử, tu luyện đứng lên quả thực hay là tại liều mạng, nhưng, hắn thật sự không thích hợp tu luyện con đường này, vô luận là chân khí vũ giả, hay là đấu khí vũ giả, hắn. Cũng không thích hợp tìm lúc áp, lão gia tử ngài cùng hắn thật tốt nói chuyện một chút, để hắn đi thư viện, đi làm quan con đường này sao, ít nhất có thể bảo chứng cả đời vinh hoa phú quý. Lý Mục lời nói, vẫn còn ở bên tai, một màn kia màn, phảng phất ngày hôm qua, nhưng giờ phút này nhìn mình trước mặt mỉm cười chung mang theo vô tận tự tin cháu, Đằng Văn Hiên nhưng có loại hoảng nhược cách một thế hệ cảnh còn người mất cảm giác. 5 năm, chỉ có 5 năm thời gian, cái kia bị mọi người kết luận không thể tu luyện thiếu niên, đã trưởng thành đến bọn họ những người này không cách nào tưởng tượng trình độ, đã có tư cách cùng cái thế giới này chỗ cao nhất những người đó, đi quyết tranh hơn thua. Liễu Thiến Hà đã muốn biết Đằng Phi nói rất đúng địa phương nào cho nên cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão gia tử, hắn nói chỗ kia chính xác là một chỗ nơi tốt, thế gian này, không ai có thể tìm tới đó, rất an toàn, cũng rất thích hợp tu luyện. Gặp cháu bên cạnh như hoa như ngọc cô gái cũng nói như vậy, Đằng Văn Hiên lộ ra vẻ vui vẻ nụ cười, dùng sức gật đầu. Tốt, lần này, ra ra nghe các ngươi. Giờ khắc này, Liễu Thiến Hà sắc mặt ửng đỏ, thẹn thùng không dứt tên tiểu bối này, nàng làm được vui vẻ chịu đựng. Đằng Phi trên mặt cũng rốt cục lộ ra vui vẻ nụ cười tán dương nhìn Liễu Thiến Hà một cái. Theo sau hướng về phía Bạo Long ngoác nhìn chỉ còn lại có một cái cánh tay Bạo Long, nhớ tới những năm gần đây, Bạo Long đối với hắn đối với Đằng gia trợ giúp, vành mắt ửng đỏ, kêu lên. Đại ca, Bạo Long nhức đầu cái này cánh tay chặt đứt chân mày cũng không mặt nhăn một cái hán tử, này có nhưng là có chút thẹn thùng dường như, rất khóe miệng do dự một hồi, cuối cùng nói. Huynh đệ, Đằng Phi đã đi qua thật chặt ôm Bạo Long hạ xuống, sau đó ở Bạo Long bên tai nhẹ nói. Đại ca tu luyện tới đại đế cảnh giới, cột tay có thể sống lại. A, Bạo Long trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nhưng ngay sau đó mặt suy sụp xuống, nói. Mặc dù ta không biết đại đế là cái gì cảnh giới, nhưng nghe rất lợi hại bộ dạng ta. Không có hy vọng a, ta bây giờ mới cửu giai cấp 3 đấu tôn. Cái gì, người đã cửu giai cấp 3, Đằng Phi vẻ mặt kinh ngạc đến lui về phía sau mấy bước nhưng ngay sau đó cười lớn lên, nói. Đại ca ta đây sẽ làm cho ngươi nhập thánh, Đằng Phi một câu nói hù dọa ngàn tầng sóng, trừ Cơ Tử Vân mấy người cùng hắn đồng thời trở về người, những người khác đều là ánh mắt dại ra nhìn Đằng Phi. Đằng Phi cười nhìn thoáng qua mọi người, nói, không chỉ là Bạo Long đại ca còn ngươi nữa cửa trong các ngươi, bây giờ là đấu tôn ta cho các ngươi nhập thánh, đã nhập thánh ta cho các ngươi xưng vương. Yên lặng, một mảnh chết tịch, tất cả mọi người ngây người như phỗng đứng ở nơi đó, giống như một pho tượng tôn pho tượng, nhìn phía Đằng Phi trong ánh mắt tràn đầy không dám tin cùng. Mừng như điên, không dám tin, là bởi vì bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới loại chuyện này mão, mừng như điên, là bởi vì làm bọn họ cũng đều biết Đằng Phi cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Thật tốt quá, Vũ Lan Thiên Nguyệt hưng phấn được hai cái cánh đột nhiên triển khai phóng lên cao ở trên bầu trời dương cánh bay lượn phát ra một lùi lùi tiếng cười như chuông bạc lớn tiếng la lên nói. Ta rốt cục có thể nhập thánh, ta rốt cục có thể báo thù. Vũ Lan Tử Huyên nhìn phía Đằng Phi trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, cái này thần kỳ nam nhân, cho các nàng tỉ muội các nàng cả đời này cả đời, sợ rằng cũng không có cơ hội trả hết nợ. 11 khối thiên thánh thạch 3 khối thiên vương thạch cứ như vậy, bị Đằng Phi trực tiếp lấy ra. Âu Lôi Lôi, Âu Lạp Lạp, Bạo Long, Đằng Vũ, Đằng Lôi, Đằng Văn Hiên, Vũ Lan Tử Huyên, Vũ Lan Thiên Nguyệt, Đằng Gia Nhị Gia, Đằng Vân Lĩnh, Đằng Long Thê Tử Ngữ Đồng. Không nhiều không ít, Đằng Gia trước mắt đấu tôn cảnh giới vũ giả, vừa lúc 11 người. Đằng Phi mình cũng cảm thấy kinh ngạc khóe miệng vì không thể tra co quắp mấy cái, trong lòng tự nhủ may mắn trên tay mình có 11 khối thiên thánh thạch, nếu không, sẽ phải có người để cho lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng Phi đem 11 khối thiên thánh thạch phân phát đi xuống, đồng thời vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía bắt được thiên thánh thạch mừng rỡ như điên mọi người nói. Vật này, là thiên địa sơ thủy nhất tinh túy năng lượng tạo thành, nó có thể trực tiếp cho các ngươi từ đấu tôn tấn chức đến đấu thánh, không có bất kỳ tác dụng phụ, nhưng là ta còn là hy vọng các ngươi có thể chờ mình tu luyện tới đấu tôn điên phong thời điểm tái sử dụng nó, nói như vậy có thể khiến cảnh giới của các ngươi càng thêm bền chắc vững chắc. Không sai, Phi Nhi nói có đạo lý, đơn giản mà nói, thân thể của các ngươi, giống như là thùng nước, năng lượng là nước, muốn đem thùng nước trang bị đầy đủ, là tối trọng yếu, là thùng muốn bền chắc. Cơ Tử Vân lẳng lặng nhìn mọi người, chậm rãi nói. Nếu như vốn là giả bộ nửa thùng nước tựu là cực hạn của các ngươi, như vậy, tùy tiện giả bộ một thùng nước đi vào, kết quả chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất thùng bị nứt vỡ. Loại thứ hai, chảy ra đi nửa thùng. Dĩ nhiên, chuyện chưa chắc sẽ bết bát như vậy, coi như là ngươi, Đằng Lôi, ngươi hôm nay đại khái là lục giai, mới vừa tiến vào đấu tôn, ngươi sử dụng thiên thánh thạch cũng có thể trực tiếp thành thánh, nhưng ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối là thánh cấp bên trong yếu nhất. Tam Thẩm, ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, không tu luyện tới đấu tôn điên phong, ta tuyệt không làm cho dùng nó. Đằng Lôi vẻ mặt nghiêm nghị, đem thiên thánh thạch cẩn thận thu lại. Những người khác thấy thế tất cả cũng bỏ đi lập tức thành thánh dục vọng, đem thiên thánh thạch thu lại. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.